Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 28, góc truyện audio.com. Bạch Xương vừa mới tiến vào thế giới này, liền cảm thấy có người đang tấn công cô. Cô cấp tốc bắt lấy cánh tay của người tấn công, còn chưa dùng sức, liền nghe thấy giọng đối phương nũng nịu la lên. Thẩm Bạch Xương, cậu buông tay tôi ra đi mà. Rất đau, cánh tay rất đau. Là một cô gái. Bạch Xương lập tức thả tay ra, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt mềm mại dễ thương của Lâm Ấu Điềm. Vừa phồng hai má vừa rơi nước mắt, Bạch Xương quay đầu bỏ đi. Âm thanh của Lâm Ấu Điềm mang theo tiếng khóc nức nở. Thẩm Bạch Xương, cậu đừng đi, cậu trả cốc nước bà ngoại của tôi mua cho tôi lại đây. Đương nhiên Bạch Xương muốn đi. Cô bây giờ đến cả mình đang ở chỗ nào, có thân phận gì cũng đều không biết. Cả khuôn mặt mơ hồ ở lại đây. Mắt lớn chừng mắt nhỏ sao. Bạch Xương đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa vách ngăn nhà vệ sinh lại. Ngồi trên bồn cầu, chủ nhân, lãn đản truyền tải cốt truyện cho người đây. Ở thế giới này, linh hồn Bạch Xương xuyên vào thân thể của một người tên Thẩm Bạch Xương. Là một luyện tập sinh của chương trình tìm kiếm tài năng cho nhóm nhạc nữ. Thực lực của cô ấy vô cùng mạnh, là một đại vocal, ca hát vô cùng lợi hại. Đồng thời cũng là vũ đàm, vũ đạo vô cùng lợi hại. Với cả cô ấy trông cũng rất có khí chất của một nữ đoàn. Cô có một túi da tuyệt mỹ động lòng người, và một thân hình quyến rũ quỷ dị. Cô ấy thuộc một trong số ít các cô gái trong nước có vẻ ngoài tuyệt mỹ như vậy. Có thể thấy trước được, nếu như cô ấy có thể thành công lập nhóm xuất đạo, thì số lượng fan sẽ không phải là ít. Nhưng Thẩm Bạch Xương vốn có một nhược điểm chí mạng. Cô ấy không giỏi giao tiếp, cũng không thích giải thích, tính cách lại quá mạnh mẽ và thanh cao. Vì vậy cho nên cô ấy luôn bị Tân Hân Hinh lập kế hãm hại, nhưng lại không muốn giải thích cho sự trong sách của bản thân. Cô ấy cảm thấy thanh giả tự thanh. Chuyện cô chưa từng làm chính là chưa từng làm. Sự việc cuối cùng cũng sẽ lộ ra chân tướng. Thế là, cô ấy hết lần này đến lần khác bị Tân Hân Hinh hãm hại. Lần này đến lần khác không giải thích. Vì vậy hình tượng của cô trong mắt các bạn luyện tập sinh khác thành công trở thành một người vừa nham hiểm vừa đố kỵ ghen ghét với người khác vừa thích dùng mánh khóe. Đại đa số âm mưu hãm hại của Tân Hân Hinh đều nhằm vào Thẩm Bạch Xương và Lâm Ấu Điềm. Bởi vì Lâm Ấu Điềm là tuyển thủ hot nhất trong chương trình tìm kiếm tài năng. Nhưng rất kỳ lạ là cô ấy hát không hay. Kỹ thuật vũ đạo cũng là đồ bỏ. Tựa hồ không có một kỹ năng nào có thể dùng được. Nhưng một Lâm Ấu Điềm như vậy, mà lại có số lượng fan ở trên mạng nhiều nhất. Vô số otaku, chỉ những người nhốt mình trong phòng đọc truyện tranh, xem hoạt hình, điên cuồng gọi điện cho cô ấy. Vì cô ấy mà mua đồ ăn thức uống và bình chọn cho cô ấy. Tràn trề năng lượng muốn đẩy cô ấy lên vị trí C, center, trung tâm. Vị Lâm Ấu Điềm có một điểm, chính là thích khóc. Cô ấy thực sự cũng có chút khống chế không được. Cô bị Thẩm Bạch Xương ăn hiếp nhiều lần, dẫn đến có một lần lúc đang phát trực tiếp để tương tác trả lời các câu hỏi của các bạn trên mạng, cô ấy nhịn không được mà bật khóc. Lâm Ấu Điềm không hề nói cô ấy vì ai mà khóc, nhưng sau lưng có mánh khóe của Tân Hân Hinh, cho nên các bạn fan của cô ấy rất nhanh đã biết được thủ phạm chính là Thẩm Bạch Xương. Thời gian tiếp đó phải nói là vô cùng đặc sắc. Các bạn fan của Lâm Ấu Điềm quay qua xé mặt với các bạn fan của Thẩm Bạch Xương, náo loạn đến trời long đất lở. Cộng thêm fan của Lâm Ấu Điềm vốn có lý, dẫn đến ấn tượng của người qua đường đối với Thẩm Bạch Xương trở nên vô cùng xấu. Mà rất nhiều bạn fan của Thẩm Bạch Xương đều đang chờ đợi cô ấy xuất hiện giải thích. Bọn họ tin rằng Thẩm Bạch Xương không phải là người như vậy. Nhưng bọn họ chờ đợi rất lâu. Mà Thẩm Bạch Xương ngay cả một câu cũng không có. Im lặng chính là ngầm thừa nhận. Bọn họ thất vọng. Bọn họ không mong muốn làm fan của một thần tượng như vậy. Thế là, hàng loạt fan của cô thoát fan. Thậm chí có fan chuyển qua làm anti-fan. Cho nên cho dù sau này Thẩm Bạch Xương có được thành công lập nhóm xuất đạo, thì cô cũng trở thành người có lượng fan ít nhất trong cả nhóm. Cho đến một ngày, có một tài khoản marketing xuất hiện, nói lão ba của Thẩm Bạch Xương lại chính là người đứng trong top 10 toàn thế giới. Là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Bạch Xương nếu như đã không thể xuất đạo thì cần phải về nhà làm một siêu cấp phú nhị đại. Phú nhị đại, con của người giàu có, tiếp quản sản nghiệp giá trị hàng tỷ. Wow, quá kinh khủng. Cho nên năm xưa cô ta có thể lập nhóm xuất đạo bởi vì nội bộ đã sớm có quyết định rồi đi. Chẳng trách lượng fan ít như vậy mà vẫn có thể xuất đạo. Có một lão ba lắm tiền đúng thật là rất tốt nha. Các câu bình luận tương tự như vậy tràn lan trên mạng. Thẩm Bạch Xương cứ như vậy mà mơ hồ trở thành đối tượng bị công kích trên mạng. Số lượng fan ít ỏi còn lại của Thẩm Bạch Xương căn bản không thèm để những bình luận này vào trong mắt. Bọn họ cho rằng, nếu lão ba của Thẩm Bạch Xương chính là Thẩm Mậu Tùng, vậy những bình luận khó nghe này chắc chắn không lâu nữa sẽ bị toàn mạng xóa bỏ. Rất nhanh sẽ không nhìn thấy nữa. Nhưng điều mà bọn họ không nghĩ tới là, những bình luận này vẫn cứ luôn tồn tại ở trên mạng. Một cái cũng không bị xóa. Bởi vì quan hệ cha con giữa Thẩm Bạch Xương và Thẩm Mậu Tùng vô cùng tồi tệ. Mẹ của Thẩm Bạch Xương từ nhỏ đã rời bỏ cô ấy. Mà Thẩm Mậu Tùng vẫn luôn bận rộn với công việc. Rất ít khi trông nom chăm sóc cô ấy. Lúc còn nhỏ đã để cô ấy ở nhà chơi một mình. Cô lớn lên rồi thì chỉ cho cô tiền. Sau đó Thẩm Bạch Xương nhận được tin mẹ cô mất. Cộng thêm thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Cô ấy liền đẩy tất cả tội lỗi lên người của Thẩm Mậu Tùng. Nếu như không phải Thẩm Mậu Tùng, mẹ sẽ không cô đơn đến vậy. Mẹ sẽ không chết. Vậy là thái độ của Thẩm Bạch Xương đối với Thẩm Mậu Tùng càng thêm tồi tệ. Còn từng đến công ty làm loạn. Mặc dù với tính cách của cô ấy thì sẽ không làm ra được rắc rối lớn gì. Nhưng cô ấy ở trong phòng làm việc của chủ tịch đập đồ. Cũng sẽ để nhân viên trong công ty chê cười. Thẩm Mậu Tùng phản đối Thẩm Bạch Xương tiến vào giới giải trí. Cô ấy lại một mực muốn đối chọi với Thẩm Mậu Tùng. Chỉ cần có thể làm cho Thẩm Mậu Tùng cảm thấy khó chịu, thì cô ấy càng thoải mái. Cho nên kể từ sau khi Thẩm Bạch Xương tham gia chương trình tìm kiếm tài năng cho nhóm nhạc nữ, Thẩm Mậu Tùng cũng không còn liên lạc với cô ấy nữa. Trên mạng những bình luận bôi đen Thẩm Bạch Xương bay đầy trời. Thẩm Mậu Tùng sẽ không quan tâm. Ông ấy chỉ mong cho Thẩm Bạch Xương chịu không nổi mà rút khỏi giới giải trí. Vậy thì làm sao có thể giúp cô xóa những bình luận đó chứ? Mà Thẩm Bạch Xương cảm thấy, cách làm thờ ơ không quan tâm cô của Thẩm Mậu Tùng thực sự đã làm cho trái tim của cô nguội lạnh. Cũng vì thế nên cô một lần cũng không hề tỏ ra yếu thế trước ông ấy. Vẫn luôn ở trong giới giải trí cắn răng chịu đựng. Danh tiếng của Thẩm Bạch Xương càng ngày càng xấu. Lượng fan như rơi vào đáy cốc. Nếu như không phải còn ở trong nhóm, thì đến cả một tiết mục cũng sẽ không mời cô diễn. Rất nhanh, đã tới kỳ hạn 2 năm, nhóm nhạc cô tham gia giải tán. Thẩm Bạch Xương không còn được mời đi diễn nữa. Cô triệt để bị tẩy chay. Cô chỉ có thể kiếm được số tiền ít ỏi dựa vào việc biểu diễn ở những chỗ nho nhỏ cho đến hát rong khắp nơi. Để nuôi sống bản thân, cô không ngờ rằng, một nữa nhận được điện thoại của Thẩm Mậu Tùng. Lại là tin ông ấy mất. Thẩm Mậu Tùng chết vì lao lực quá độ. Chết trên bàn làm việc của ông ấy. Cảnh sát từ trong đống tài liệu của ông ấy phát hiện ra một bức thư dày cộm. Đều là mọi chuyện trong thời gian 2 năm ở giới giải trí của Thẩm Bạch Xương. Luôn được ông ấy ghi chép lại. Thẩm Bạch Xương xem từng cái một. Xem đến cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Thì ra năm xưa mẹ cô rời khỏi ông. Là bởi vì chê ông nghèo. Cho nên ông ấy vẫn luôn rất tự ti, vẫn luôn liều mạng kiếm tiền. Cho dù đã tiến vào top 10 toàn thế giới, thì ông vẫn chưa hài lòng. Ông cho rằng vẫn còn không gian để phát triển. Ông không muốn Thẩm Bạch Xương cũng giống như mẹ của cô, rời bỏ ông bởi vì chê ông nghèo. Ông nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền. Thẩm Bạch Xương muốn mua cái gì mặc sức mua. Trước nay ông chưa bao giờ nói một từ không. Sự ra đi của mẹ Thẩm Bạch Xương đã trở thành tâm bệnh trong lòng Thẩm Mậu Tùng. Ông chỉ cố chấp kiếm tiền, lại quên ở bên cạnh chăm lo cho Thẩm Bạch Xương. Chờ đến lúc ông nhận ra được chuyện này thì đã quá muộn. Thẩm Mậu Tùng sớm đã lập xong di chúc, tất cả tài sản của ông đều chuyển giao cho Thẩm Bạch Xương. Nhưng thứ Thẩm Bạch Xương muốn lại không phải là tiền. Cô chỉ muốn ba của cô quay về. Không bao lâu, Thẩm Bạch Xương cũng kết thúc cuộc sống vì bị trầm cảm. Tuổi còn trẻ mà đã mất sớm. Cô mang tất cả tài sản quyên góp cho một tổ chức từ thiện cho trẻ em bị bỏ rơi. Hy vọng ba mẹ của bọn chúng có thể dành nhiều thời gian về nhà để chăm sóc cho bọn chúng cho đến khi bọn chúng trưởng thành. Cách chương.